Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, thiên biến. Tố Cẩm phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm suy nghĩ trong lòng. Trên mặt lộ ra thương cảm, cùng tự trách biểu lộ. Lạc thần, thật xin lỗi, chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi thê tử. Đơn giản một phen, giống như kinh lôi, dù là Lạc Phàm đoán được Thư Nhiên vô cùng có khả năng tao ngộ bất trắc, đảm đương chính tay chứng thực, như cũ không thể nào tiếp thu được. Nàng làm sao rồi? Lạc Phàm sắc mặt tái nhợt. Tố Cẩm nói, tại ngươi rời đi không bao lâu sau đó, trong cơ thể nàng đại đạo liền triệt để thôn phệ nàng. Dù là tám vị trưởng lão liên thủ cũng áp chế không nổi. Cuối cùng, hóa thành hư vô, biến mất tại giữa thiên địa. Mặc dù chúng ta không muốn thừa nhận, cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng nàng sở dĩ dạng này lại là từ máu tươi của ngươi đưa tới. Khoảng thời gian này chúng ta một mực tại nghiên cứu máu tươi của ngươi. Trong máu của ngươi ẩn chứa một cỗ sức mạnh đáng sợ, có thể ăn mòn hết thảy. Lạc Phàm khó có thể tin, máu tươi của mình có được khiến người khởi tử hồi sinh thần hiệu, làm sao liền biến thành đè sập Thư Nhiên cuối cùng một cọng rơm rồi. Hắn khó mà tiếp nhận Thư Nhiên chết thảm sự tình, càng không thể tin được, ngày đó Giao Trì Tiên Cung gặp lại đúng là đời này xa nhau. Lạc Phàm, ngươi không cần thương cảm, Thanh Sơn Đạo Nhân mở miệng, bởi vì ngươi lập tức liền muốn cùng thê tử của ngươi đoàn tụ. Ta muốn giết ngươi, vì ta nói môn chết thảm trưởng lão, thánh tử báo thù, chỉ bằng ngươi sao? Khánh Vân lão đạo xuất hiện sau lưng Lạc Phàm, trên người hắn tràn đầy tiên huyết, những cái kia tiên huyết sớm đã khô cạn, để hắn nhìn qua tựa như là một cái vô cùng bẩn tên ăn mày đồng dạng. Sau lưng hắn còn đi theo một người trung niên, người kia không phải người khác, nhớ ngày đó thần giới Địch Gia lão tổ, Địch Trạch, hắn đã từng thề muốn đem Lạc Phàm thiên đao vạn quả, nếu không liền linh hồn biến mất chết không yên lành. Cuối cùng, hắn không có giống Lạc Phàm thống hạ sát thủ, dùng tính mệnh đánh cược, cược Lạc Phàm có thể thành thánh, hắn thắng, âm trầm trở thành thánh nhân. Đã lâu không gặp, Địch Trạch trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm miễn cưỡng cười một tiếng. Đã lâu không gặp, Địch Trạch hỏi, chúng ta hẳn là có thể coi là bằng hữu a? Lạc Phàm, trước kia không phải, hiện tại là, ngoan đồ nhi, chư thiên thánh nhân, chỉ còn lại những này. Bán thánh, ngụy thánh, cùng những cái tán tu thánh nhân tất cả đều chết rồi. Chỉ cần giết chết trước mặt những người này, liền có thể hoàn thành giấc mộng của chúng ta. Thiên hạ vô thánh mộng tưởng. Khánh Vân lão đạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm phát hoàng răng. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu Tông, cùng Trăng Sao Cốc hai cái thế lực người. Trong tay của ta có một khối mở ra chỗ bí ẩn chìa khóa. Không biết các ngươi ai nghĩ nhúng chàm. Nếu như muốn, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lăng Tiêu Tông tông chủ cười to lên. Lạc Phàm, chẳng lẽ ngươi tưởng tượng chúng ta Lăng Tiêu Tông khiêu chiến sao? Không có ý tứ, ngươi lập tức sẽ chết, mà lại chết rất thảm. Chẳng sao cốc cốc chủ cũng cười. Không tệ. Chúng ta đã thương nghị tốt, các loại Thanh Sơn đạo hữu diệt trừ ngươi sau đó, mở ra chỗ bí ẩn về sau, chúng ta liền có thể cùng nhau đi vào, ngươi là Thanh Sơn đạo hữu con mồi, chúng ta lại có thể nào bao biện làm thay? A-di-đà Phật, Chí Tín lão tăng thanh âm vang lên, các vị đạo hữu, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Bây giờ bốn khối chìa khóa đã xuất hiện. Chúng ta cần gì phải bởi vì lúc trước một số việc nhỏ mà làm to chuyện. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là cộng đồng xuất thủ mở ra chỗ bí ẩn. Tuyệt không phải là tự giết lẫn nhau. Dù sao, không có ai biết chỗ bí ẩn bên trong ẩn chứa loại nào hung hiểm. Chúng ta hẳn là lẫn nhau đoàn kết, chỉ có như vậy mới có thể tại chỗ bí ẩn bên trong còn sống sót, đồng thời thu hoạch được bên trong cơ duyên. Tố Cẩm mở miệng, ta giao Trì Tiên Cung tán đồng Chí Tín đề nghị. Thanh Sơn đạo nhân cười lạnh một tiếng, Chí Tín, ngươi có thể đại biểu Phổ Đà Sơn sao? Chí Tín lão tăng không có nhiều lời, hắn tại Phổ Đà Sơn quyền lên tiếng dù nặng, có thể lúc này lại đại biểu không được Phổ Đà Sơn. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Đại Phật. Đại Phật ánh mắt đạm mạc, tuy không nói, lại cho thấy thái độ của mình. Phổ Đà Sơn không thiên hướng về lạc phàm, bởi vì bọn hắn căn bản liền đắc tội không dậy nổi Thanh Sơn đạo nhân. Dù sao, hắn nhưng là một cái duy nhất vượt qua tâm ma kiếp tồn tại. Chư thiên tối cường, ai dám cùng ngươi chi địch nổi? Tố Cẩm, ngươi thân là Giao Trì Tiên Cung trưởng môn, hẳn là dùng tông môn sinh tử tồn vong làm trọng, tuyệt không phải nhi nữ chi tình. Một vị thái thượng trưởng lão quả quyết mở miệng, từ giờ trở đi, tước đoạt ngươi chức trưởng môn, đuổi ra Giao Trì Tiên Cung. Thái thượng trưởng lão, ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Ta Giao Trì Tiên Cung tại ngũ đại tông môn bên trong một hạng là bảo trì trung lập lập trường. Ngươi vì sao muốn đứng tại đạo môn một phương? Ngươi chẳng lẽ quên đi tổ huấn sao? Tố Cẩm sắc mặt tái nhợt. Nàng căn bản liền không nghĩ tới thái thượng trưởng lão vậy mà lại bởi vì chính mình một phen bái miễn chính mình, thậm chí đem chính mình đuổi ra Giao Trì Tiên Cung. Không phải ta quên đi tổ huấn, mà là ngươi vi phạm tổ huấn. Giao Trì Tiên Cung thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn chỉ là ngươi cái này đồ nhi đệ tử mà thôi. Ngươi không cần thiết vì hắn trách đi lập trường của mình. Hắn không có tư cách để chúng ta Giao Trì Tiên Cung vì hắn làm như vậy. Còn nữa nói, vì hắn cái kia đoàn mệnh thê tử, chúng ta đã trả giá rất nhiều. Nói đến đây lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Những năm này bọn hắn liên thủ áp chế Thư Nhiên cơ thể bên trong đại đạo, để các nàng cũng trả giá cái giá không nhỏ, như thế nào lại vì lạc phàm cùng đạo môn là địch? Dù sao, hiện tại đạo môn, sớm đã xưa đâu bằng nay, Thanh Sơn đạo nhân càng là trở thành chư thiên tối cường. Ai dám đắc tội, tiểu tỷ tỷ, không muốn thương tâm, cũng đừng khổ sở, ngươi căn bản không cần thiết bởi vì mất đi một cây đại thụ mà nản chí. Bởi vì, ngực của ta có thể so với một mảnh rậm rạp nguyên thủy xâm lâm. Khánh Vân lão đạo tiếng cười quái dị vang lên. Tố Cẩm ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Giao Trì Tiên Cung kia tám vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt kiên định, đã ta bây giờ không phải là Giao Trì Tiên Cung người. Vậy ta liền hoàn thành đồ nhi ta tâm nguyện đi. Lạc phàm, ta bảo đảm, ai muốn giết hắn, trước bước qua thi thể của ta. A-di-đà Phật, Chí Tín lão tăng chắp tay trước ngực. Thế gian này có quá nhiều hắc ám, chúng ta tu sĩ vô luận tu đạo, vẫn là tu Phật, chỉ nghĩ rời xa hắc ám. Dù là thành thánh, thành Phật, có thể hắc ám vẫn y như là khắp nơi có thể thấy được. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, như trong địa ngục có ánh sáng, bước vào địa ngục thì thế nào? Đại Phật mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình. Chí Tín, ngươi khẳng định muốn phản bội Phổ Đà Sơn sao? Chí Tín lão tăng lắc đầu. Ta tuyệt không phản bội Phổ Đà Sơn. Cũng chưa từng gia nhập Phổ Đà Sơn. Ta chỉ là hướng tới một cái có được ánh sáng địa phương. Phổ Đà Sơn, cũng không phải là ta nơi ở. Chẳng lẽ lạc phàm chính là của ngươi nơi ở? Ngươi nguyên nhân quan trọng cái này hiệu trung hắn. Đại Phật giận. Thanh âm giống như cuồn cuộn lôi minh, đinh tai nhức óc, Chí Tín lão tăng nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không hiệu chung bất luận kẻ nào, ta chỉ thờ phụng ánh sáng, Phật Pháp, Đạo Pháp, chỉ là cái này hoàn vũ bên trong giọt nước trong biển cả. chỉ có ánh sáng vĩnh tồn. Đại Phật mắt lộ ra sát cơ, ngươi là Phổ Đà Sơn cái thứ nhất phản đồ, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, giết ngươi. Nói giận nhấc tay phải, kinh khủng Phật thủ tách ra chói mắt kim quang, cùng hủy thiên diệt địa khí thế. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra âm trầm ánh mắt, giết bằng hữu của ta, xem ra ngươi là người thứ nhất muốn chết a. Nói đến đây, hư vô đại đạo lại hắn cơ thể bên trong bộc phát, đem chư thiên thánh nhân tất cả đều bao phủ trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.